Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 591, chương 597. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nắm chặt hai quả đấm. Lưu Triệt một tiếng quát to, toàn bộ Trung Châu Vân Thải đều bị hắn này một tiếng quát to cho mạnh mẽ chấn tan. Có nguyệt thần chi lực cùng Bạch Mi một thân kiếm đạo tu vi, Lưu Triệt giờ phút này từ một loại ý nghĩa nào đó đến, so với Bạch Mi muốn mạnh hơn, bởi vì Bạch Mi bản thân cũng không có ngưng luyện ra nguyên thần. Ở thần hồn góc độ thượng, Bạch Mi cũng không như Lưu Triệt, nhìn sao chép chính mình một thân kiếm đạo lực Lưu Triệt. Bạch Mi một chỉ điểm ra, một đạo như sợ lôi phích lịch kiếm quang gầm thét mà ra. Cửu Thiên Huyền không pháp lôi kiếm. Thấy Bạch Mi đánh ra kinh lôi kiếm quang, Lưu Triệt bật thốt lên đạo kiếm quang này tên, đồng thời thân thể không tự chủ được động một cái, lòng bàn tay phun mạnh ra một đạo lục kim sắc huyền nhu kiếm quang. Quanh co bay ra, như cự mãng một dạng đem Bạch Mi Cửu Thiên Huyền không pháp lôi kiếm cuốn lấy nát bấy. Ha ha ha, thú vị, thú vị. Sao chép Bạch Mi kiếm đạo tu vi, giờ phút này Lưu Triệt trang nghiêm cũng trở thành cùng Bạch Mi như thế kiếm đạo đại tông sư. Một thân khí tức bén nhọn, dường như muốn đem thiên chọc ra một cái lỗ thủng. Bạch Mi, bây giờ ngươi còn có lòng tin thắng được trẫm sao? Có Bạch Mi một thân lực lượng, để cho Lưu Triệt lòng tự tin đột nhiên tăng vọt. Bạch Mi cường đại kiếm đạo tu vi và nửa bước tạo vật cảnh giới, cũng để cho Lưu Triệt thể nghiệm đến một cổ trước đó chưa từng có cường đại. Đó là tiện tay có thể hủy diệt thế giới, động niệm lại có thể để cho thế giới trọng sinh toàn năng cảnh. Lưu Triệt ầm ĩ cùng cười như điên cũng không có đưa tới Bạch Mi nổi nóng. Bình tĩnh nhìn Lưu Triệt, Bạch Mi tiếp tục từng ngón tay điểm ra. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vô cùng vô tận kiếm quang hướng Lưu Triệt nhào tới. Thấy Bạch Mi vẫn còn ở chưa từ bỏ ý định dò xét, đột nhiên nắm giữ như vậy lực lượng cường đại, Lưu Triệt cũng không nóng nảy cùng Bạch Mi tử chiến. Bạch Mi đánh ra cái gì kiếm quang, hắn tự lấy khắc chế kiếm quang đánh lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Châu bầu trời đều bị một cổ đậm đà sắc bén kiếm vân che giấu, để cho trong không khí cũng ẩn chứa có thể đem người xử tử lăng trì sắc bén. Cứ như vậy đối oanh suốt ba ngày, Bạch Mi đạn chỉ đánh ra cuối cùng một đạo kiếm quang bị Lưu Triệt phản rào sát sau. Bạch Mi nâng tay phải lên, rốt cuộc chậm rãi buông xuống. Thế nào, tuyệt vọng đi, mặt lộ người thắng nụ cười. Ba ngày đối oanh, để cho Lưu Triệt hoàn toàn biết được từ trên người Bạch Mi sao chép được này thân kiếm đạo lực. Khủng bố cỡ nào, không chút khách khí nói, Lưu Triệt cảm giác mình cho dù không có nguyên thần tu vi, chỉ ỷ vào này một thân kiếm đạo lực, liền có thể sống sờ sờ tàn sát hết toàn bộ Cửu Châu. Không trách kiếm tu được xưng vạn đạo đánh giết số một. Có kinh khủng như vậy đấu chiến lực, trừ tu sĩ võ đạo, sợ rằng bất kỳ một đạo tu sĩ ở công phạt trên đều khó cùng kiếm tu sánh vai. Tuyệt vọng đến còn không đến mức, chẳng qua là muốn nhìn ngươi một chút, đến cùng là đúng hay không thật có ta một thân kiếm lực. Nhìn đắc ý Lưu Triệt, Bạch Mi mi tâm từ từ hiện lên một đạo kiếm hình dấu ấn. Thật là núp ở Bạch Mi trong cơ thể Chu Tiên Kiếm. Gọi ra Chu Tiên Kiếm một luồng hiện ra, Bạch Mi cẩn thận cảm thụ Lưu Triệt trong cơ thể khí tức. Hồi lâu, Bạch Mi có chút thở phào, Lưu Triệt trong cơ thể cũng không có cùng Chu Tiên Kiếm đồng nguyên khí tức. Xem ra Lưu Triệt chân vũ huyền cơ phương pháp vẫn không có thể lực sao chép Chu Tiên Kiếm. Rõ ràng Lưu Triệt trong cơ thể không có Chu Tiên Kiếm tồn tại, một điểm này để cho Bạch Mi yên tâm. Dù sao nếu như Lưu Triệt chân vũ huyền cơ có thể đem Chu Tiên Kiếm cũng cùng sao chép, kia toàn bộ địa ương giới sinh linh liền thảm. Nếu như Lưu Triệt vận dụng Chu Tiên kiếm, Bạch Mi ắt phải chỉ có thể lấy Chu Tiên kiếm hồi kích. Hai thanh Chu Tiên kiếm đối oanh, toàn bộ địa ương giới cũng sẽ được nứt ra đi dò thám biết Lưu Triệt tình huống sau. Bạch Mi nhìn về phía ánh mắt của Lưu Triệt, không khỏi mang theo vẻ thương hại. Ngươi còn không có cảm giác đến sao? Bạch Mi không giải thích được một câu nói, để cho Lưu Triệt hai tròng mắt hơi chăm chú. Cảm giác cái gì? Có chút giang hai tay ra ngưng tụ ra một quả đen nhánh tam giác chùy. Bạch Mi nâng lên trong tay tam giác chùy, một cổ cực hạn sát phạt hung tính trong nháy mắt ở Bạch Mi phía sau huyễn hóa ra một con tóc tai bù xù, tay cầm trường kiếm điên cuồng bóng người. Kiếm tu giỏi về công phạt, kiếm tu công pháp cũng chứa này vạn đạo bên trong coi trọng sát phạt nhất ý. Ngươi sao chép ta một thân kiếm đạo tu vi, khổng lồ kiếm ý, mỗi một phần cũng sẽ sinh ra cực tầm thường một chút ý sát phạt. Nhưng là tích xa thành tháp, nước chảy đá mòn, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được trong cơ thể chính đang điên cuồng ngưng tụ ý sát phạt sao? Nghe được Bạch Mi vừa nói như thế, Lưu Triệt mới vừa muốn mở miệng phản bác, nhưng khi hắn theo bản năng dò xét trong cơ thể thời điểm, sắc mặt một chút biến hóa. Tại sao có thể như vậy? Cực hạn ý sát phạt ngưng tụ ở trong người, loại này đản sinh vu thần hồn ý chí bên trong lực lượng, ở số lượng vượt qua Lưu Triệt khống chế sau, liền bắt đầu điên cuồng nhuộm dần Lưu Triệt nguyên thần. Trong chớp mắt, Lưu Triệt vốn là vô dơ vô cấu, thông suốt linh minh nguyên thần liền bị còn đang không ngừng chợt tăng ý sát phạt ô nhiễm hơn nửa. Bản tâm không dung, đốt liên tự khiết, sắc mặt nhất định, hai tay bắt một quả pháp ấn. Lưu Triệt bị ý sát phạt ô nhiễm hơn nửa nguyên thần dưới người đột nhiên nở rộ một đóa tuyết bạch liên hoa, hô một tiếng, hoa sen tự cháy, bay lên sạch khiết chi hỏa, rất nhanh liền đem được ô nhiễm nguyên thần tịnh hóa không chút tạp chất. Nhưng khi nguyên thần bị tịnh hóa thông suốt sau khi, còn không chờ Lưu Triệt thở phào một cái, những thứ kia như phụ cốt chi thư ý sát phạt liền lần nữa quấn lên Lưu Triệt nguyên thần, để cho Lưu Triệt không thể không kéo dài thi triển tịnh hóa phương pháp giữ nguyên thần tinh khiết. Liền đứng ở một bên lẳng lặng nhìn Lưu Triệt một lần thi triển tịnh hóa phương pháp giặt sạch đi nguyên thần thượng ý sát phạt, Bạch Mi không chút nào động thủ ý đồ. Đáng chết, lại tiếp tục như thế, coi như chấm không bị mệt chết, Bạch Mi ở bên cạnh cho chấm một chút, chấm cũng không chịu nổi a. Không có cách nào, chỉ có thể như thế. Đáy mắt sâu bên trong đột nhiên thoáng qua một tia quyết tuyệt, điều động nguyên thần chi lực chợt tạo thành một cổ ngăn cách lực, tạm thời ngăn cản ý sát phạt xâm nhập. Thừa dịp cái này không cản trở, Lưu Triệt chợt nhìn về phía Bạch Mi, chấm nhận thua. Nghe được Lưu Triệt không có chút nào xấu hổ hét lớn, Bạch Mi cười khanh khách cười một tiếng. Bất quá rất nhanh Bạch Mi cũng liền thư thái. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, Lưu Triệt có thể từ diệt quốc trốn chết, một đường đi tới hôm nay, không đơn thuần là dựa vào thiên phú và trí tuệ, đồng thời cái kia viên kiên nghị không rút ra, không quan tâm thế tục tâm tình nói tâm, cũng là nâng lên đến đi tới hôm nay một khối nền tảng. Nếu nhận thua, từ hôm nay trở đi, ta Thục Sơn hết thảy sự vụ, người Đại Hán đều không được can dự. Thiên hạ này, ta vẫn khiến nó họ Lưu. Chẳng qua nếu như ngươi còn muốn động tâm mà nói, lần kế, liền không sẽ đơn giản như vậy. Đưa tay đè ở đỉnh đầu của Lưu Triệt, đem trong cơ thể hắn kiếm ý cùng ý sát phạt tất cả rút ra. Bạch Mi nói, ta khuyên ngươi cuối cùng phế bỏ trong cơ thể chân vũ huyền cơ. Nếu không lần kế kiếm ý tụ lại ý sát phạt bùng nổ, ta có thể không kịp cứu ngươi, đến thời điểm biến thành một cái chỉ biết là sát hại con rối. Cũng đừng trách ta chém ngươi, dẹp ăn thiên hạ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.